Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 tiểu thuyết tình báo của tác giả nhà văn Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng. Vào quãng nửa cuối tháng 8 năm 1956, sau một buổi làm lễ, tôi được Hùng Tiến đến trước mặt, đứng nghiêm chào. Trình cha, ngài có vấn muốn tiếp kiến cha. Tôi chột dạ thăm dò. Gặp tôi ư? Dạ phải. Trở lại bình tĩnh, tôi tiếp tục thăm dò. Thúy có biết ngài cố vấn muốn nói chuyện gì với tôi chăng? Dạ thưa. Vậy khi nào và tại đâu ông thiếu úy? Dạ ngay tức thì, tại phòng làm việc của ngài cố vấn. Cổ họng tôi lại khô đi. Chuyện gì mà hắn dẫm dữ vậy? Tuy vậy, không còn cách nào lảng tránh hay chỉ hoãn lại. Tôi đành nhoẻn miệng với Hùng Tiến để xóa hết dấu vết khi vừa nãy có thể sơ suất để lộ lại. Vậy thì ta đi, mời ông thiếu úy. Hùng Tiến quay 90 độ sang phải, dập gót giày, đến đốt một cái. Chìa tay mời. Mời cha. Tôi lững thững đi, cố kéo dài thêm vài chục giây để bày ra các tình thế có thể xảy ra. Tình thế xấu nhất là Nhu đã thấy dấu vết tay tôi ở tập hồ sơ và hắn sẽ bắt tôi phải tú tội tại trận. Nhưng liệu dấu tay có rõ không? Thời gian đã trôi qua nhiều ngày như thế này thì chắc chắn chúng đã lấy dấu tay thật của tôi để đối chiếu và kiểm nghiệm. Chối cãi chắc không nổi. Làm gì để tránh khỏi bị tra tấn? Khiêu khích nhảy sổ vào Nhu để được chết ngay lập tức chăng? Làm cách gì để báo tin ra ngoài anh Tâm? Nghĩ thì nhiều, nhưng cũng chẳng nghĩ được cái gì hay ho. Thoạt đã đến phòng, Hùng Tiến đứng lại, giơ tay mời tôi, và cũng là để báo hiệu cho Nhu chăng. Xin mời cha vào. Trong phòng không thấy viên sĩ quan nào, cũng không có một ai khác ngoài Nhu, đang cắm cúi, ngồi viết ở bàn giấy. Hùng Tiến đã ở lại bên ngoài cửa, và cánh cửa đã được đóng kín. Tôi lên tiếng. Thưa ông cố vấn, chúng tôi có mặt. Ngô Đình Nhu khẽ cúi đầu nhưng không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mời cha ngồi chơi, chờ tôi một lát. Lành hay dữ nhỉ. Nếu trong tay tôi lúc này có một bông hoa quỳ, tôi sẵn sàng bắt trước các cô gái, ngắt đi từng cánh hoa để bói xem. Lành dữ, lành dữ. Chẳng phải tôi tin chuyện vớ vẩn đó, nhưng là để có một việc gì đó cho khuây khỏa, để có thể lãng quên đi những giây phút nặng nề, bồn chồn đến chóng mặt. Tiếng ngòi bút thời ấy, Nhu vẫn dùng bút máy, không dùng bút bi và chưa có bút dạ như sau này. Ký lệnh tổng giam tôi chăng? Tôi mỉm cười tự chế giễu sự phỏng đoán bi quan của mình. Nhu đứng dậy, phút quyết định đã điểm. Nhu đứng im không nói gì. Tôi tránh nhìn thẳng vào Nhu để khỏi tỏ ra quá soi mói, và cũng là để dễ giấu đi cơn xúc động của mình. Cuối cùng, Nhu bước vào sau bàn đi về phía tôi. Nhu đến đứng quan sát cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi im chờ Nhu đến gần. Sát bên, và tôi đứng dậy, sẵn sàng đương đầu mọi tình thế. Nhu tưởng tôi giữ lề, bèn nắm lấy tay tôi. Không, cha cứ ngồi đi. Ồ, nhưng mà vì sao tay cha lại ngắt như vậy nhỉ? Tôi lắc đầu, vừa ngồi vừa đáp. Không, không có gì đâu, sáng nay trời mát, vậy thôi. Nhu ngồi xuống ghế trước mặt tôi, thò tay vào túi. Mắt tôi vờ nhìn bộ đồng hồ nước mạ vàng rất cầu kỳ, nhưng thật ra vẫn theo dõi cái bàn tay phải của Nhu đang thò vào túi và định rút ra vật gì đó. Cuối cùng, Nhu rút ra chiếc bật lửa và châm điếu thuốc hút, rồi chậm rãi nói với tôi. Tôi có một việc phiền cậy cha. Người của tôi báo tin ở địa phận Cần Thơ đang có một cuộc cấm phòng chi đó mà chúng tôi cần biết xem có ý nhằm nhè chúng tôi hay không. Không ai tiện làm việc này, chỉ trừ có cha. Cha vui lòng giúp cho chăng? Tôi nghĩ thầm. Thử thách chăng? Chắc là không phải. Cạm bẫy. Để rồi xem. Tôi hỏi lại Nhu. Xin ông cố vấn cho biết khi nào cần lên đường và khi nào cần có phúc trinh. Nhu dụi điếu thuốc lá đang hút dở. Cha cố gắng lên đường vào giờ phút sớm nhất và ngay sau khi lượng giá được, xin cho biết ngay tôn ý. Tôi đứng dậy. Vậy xin cho đi ngay. Bây giờ cũng phải tới 7 giờ rồi. Cần tới Cần Thơ trước khi trời tối. Nhu niềm nở bắt tay tôi. Dạ dạ, xin cha cố gắng giúp cho. Cũng là lợi ích chung, sẽ có vài ba người đi cùng cha, hầu hạ và thuộc quyền sai khiến của cha, kể cả mặt tài chính. Tôi lững thững ra khỏi phòng, trong tay có lá thư khi nãy Nhu viết cho Trung tá Nguyễn Hữu Sáng, trưởng ty an ninh Cần Thơ. Hồi đó, đường đi từ Sài Gòn về Cần Thơ còn rất nhỏ hẹp, đất đá mấp mô, cầu phà lủng cục. Lên xe ô tô ngồi, tôi cứ tự mình chế giễu ngầm về việc mọi sự lo quá xa, tự gây ra bao nhiêu nỗi xao xuyến chập chờn vô duyên. Tuy vậy, một người trong hoàn cảnh như tôi hiện nay luôn luôn phải sẵn sàng đối phó với tình thế xấu nhất cũng là lẽ phải thôi. Trên xe, đằng trước là lái xe và một thiếu úy vệ sĩ mặc thường phục. Cùng ngồi ghế bên dưới với tôi là người cao to, da đen sạm, mặt rỗ, nói tiếng vùng Quảng Bình, Quảng Trị. Ông ta tự giới thiệu. Thưa, tôi là Lê Hoát, được ngài cố vấn phái đi để giúp cha mọi sự. Tôi hỏi người đối thoại. Chắc ông quê ở Lệ Thủy. Dạ thưa phải, tôi cùng quê với ngài cố vấn. Tôi cười thầm ở trong bụng. Anh em nhà Ngô cẩn thận thật. Chỉ đi mấy ngày mà họ cũng cử người cùng quê đi theo để giúp đỡ mình. Lê Hoát cho tôi biết, theo tin mật báo của Đức cha Phêrô Maria Vĩnh Long, thì bên tòa giám mục Cần Thơ có triệu tập rất nhiều kẻ thân tín từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Sa Đéc về tụ bàn chuyện gì đó. Và chuyện này có quan hệ tới gốc rễ nơi Đức cha Phen Tanh ở thủ đô Bali, bên Pháp. Đức cha Phêrô Maria e ngại rằng đây là một vụ bình xuyên mới chống lại Tổng thống, hoặc dạ ít nhất cũng là muốn gây dựng một thế lực riêng ở góc trời Tây Đô và Hậu Giang. Tôi gật đầu. Vậy thì tôi hiểu, Đức cha Phêrô Maria bên Vĩnh Long quả là có bằng cứ khi báo tin cho ngài cố vấn. À, nhưng Đức cha Vĩnh Long cho biết, bao giờ cuộc hội bên Cần Thơ bắt đầu không nhỉ? Lê Hoát nói. Phiếu tín còn sơ khoảng chỗ đó, chỉ biết là bọn lạ mặt tới từ mấy ngày nay. Có lẽ là chủ nhật hôm nay là khởi sự, nhưng không biết sớm, chiều hay tối. Tôi nhô người ra phía trước, vỗ nhẹ vào vai tài xế. Vậy thì ta cố gắng đi nhanh nhanh, nghe không? Việc Ngô Đình Nhu cử tôi đi Cần Thơ có thể coi như là bắt đầu một cuộc thử thách để kiểm tra tôi sau một thời gian lựa tuyển, đánh giá theo dõi. Vì thế, tôi cũng thấy phải cố gắng để tạo dựng cho mình một cái vỏ càng dày càng tốt. Chủ nhật đi, thứ năm 23 tháng 8, tôi về tới Sài Gòn, gặp đúng lúc cả năm anh em họ Ngô có mặt đông đủ, Thục, Diệm, Nhu, Luyện và Cận. Thật là một dịp may hiếm có, được ra mắt trước đầy đủ triều đình như thế này. Ngô Đình Thục lên giọng kẻ cả. Ồ thôi, nhân tiện có mặt đông đủ Tổng thống cùng các ông đây, cha hãy biểu diễn tài nghệ đặc sắc cho mọi người cùng thưởng thức mồ. Tôi đằng hắng rồi lựa giọng. Dạ thân trình lại Đức cha, kính trình Tổng thống, kính trình quý vị. Tôi kể lại vắn tắt cách thức tôi nhảy vào dự cấm phòng mà không gây ra e ngại hay rụt rè cho người khác. Cuộc tụ hội diễn ra trong tòa giám mục, khai mạc hồi 18 giờ. Thục ngắt lời tôi. Có đúng là có mặt nhiều kẻ ở xa tới không cha? Dạ thưa phải, có cả ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên tới Năng Gù. Ngoài ra còn nhiều người ở Bến Đính, Cù Lao Tây, Trà Luồng, Cái Đôi, Cù Lao Diệm về đây tụ tập. Diệm cau mày nói với Nhu. Sao ông cố vấn để chúng nó đi bừa bãi vậy? Nhu mặt lạnh như tiền. Thì đã sức cho các tỉnh cả rồi, nhưng anh lạ chi, bọn tỉnh trưởng với an ninh miền Tây, công việc thì biếng nhác, chỉ giỏi ăn nhậu thôi. Diệm quay sang hất hàm về phía tôi. Thôi được, chú nói tiếp đi. Dạ thưa, chiều ngày thứ tư 22 tháng 8, họ bầu ra ban điều hành trung ương do Nguyễn Văn Khuông làm chủ tịch, Nguyễn Văn Khen làm phó, Nguyễn Văn Thiệt làm tổng thư ký, còn Trần Công Phương, con một nhà điền chủ lớn, làm thủ quỹ. Cổ động viên lưu động toàn cõi địa phận là Lê Phước Tính. Diệm cắt ngang lời, hất hàm với Nhu. Ông cố vấn cho bắt ngay thằng nớ, cái thằng cổ động viên lưu động đó, mà bắt cho êm nghe. Diệm quay sang tôi lại hất hàm. Chú nói tiếp. Dạ, trong 4 ngày họp, để giữ cho mọi chuyện được kín, họ luân lưu đi tụ bạ ở nhiều nhà kín đáo. Bữa thì họp tại nhiều chủng viện Sóc Trăng, cách Cần Thơ 60 km. Bữa thì kéo nhau về nhà thờ Ô Môn, bữa lại tụ họp ngoài vườn cây trái Bình Thủy. Thậm chí có buổi kéo tuốt vô họp ở trong kho giấy của nhà in giáo phận. Ngô Đình Cẩn nhổ toẹt một bãi quét trầu, rồi lấy ngón tay quệt dài một cái bên mép, khen tôi. Chani chun vô đủ các thứ lỗ đó, coi bộ cũng giỏi nhỉ. Mần răng rứa, hả? Tôi cười mỉm. Dạ, thì công việc bắt vậy nên phải làm được như vậy ạ. Dạ, cuối buổi chiều ngày thứ tư 22 tháng 8, Đức cha Cần Thơ thân trinh đứng ra chủ sướng buổi pháp lành, trọng thể tạ ơn Chúa. Sau đó, ban điều hành quyết định thành lập một cơ quan thông tin liên lạc hàng tháng, cha Alfonso Thiên. Có nói nhỏ cho biết thêm, Cần Thơ là nơi tiền khởi, nếu thuận lợi thì Đức cha Phen Tanh bên Paris sẽ tiếp sức để khuếch trương công việc lên Sài Gòn và qua Nam Vang. Ngô Đình Nhu từ đầu đến giờ hầu như trầm ngâm nghĩ ngợi đâu đâu. Thế mà không, khi tôi nói đến đoạn Phen Tanh có ý gây lực lượng móc nối lên Sài Gòn và Nam Vang, như tức thì giơ một ngón tay ra bảo tôi. Thôi, cảm ơn cha cho nhiều tin tốt. Nếu có thể được, sáng mai phiền cha tới gặp tôi vào lúc 8:40 tại phòng giấy. Còn bây giờ, xin cảm ơn cha. Mời cha đi nghỉ sau mấy ngày mệt nhọc. Tôi cúi chào mọi người, rút ra ngoài và hiểu rằng giữa mấy anh em trai họ Ngô này, tuy quyền lợi và lý tưởng gắn bó nhau, nhưng cũng không thật bụng tin nhau. Có việc Nhu nắm mà không muốn cho Thục biết, có việc Diệm làm mà cấm kỵ không cho bọn Luyện Cẩn hay. Và tất nhiên cũng có nhiều chuyện Thục hay Cẩn làm áp phe riêng, giấu nhẹm cả Nhu lẫn Diệm. Củng cố được thế lực, giành được sự tin cậy của đại sứ Mỹ Enbis de Debao, anh em Ngô Đình Diệm bắt đầu sửa gân đám chính khách thân pháp. Kể cả trong giới chức sắc đạo Thiên Chúa, một loạt linh mục bị kết tội buôn lậu đem ra tòa xử tù. Trong thực tế, chỉ vì sơ hở nhận quà của ông chủ Pháp Cado cho một cái xe hơi Nitroren cũ nhèm, linh mục Hoàng Quỳnh, người hùng của vụ nổi loạn Xuân Hòa Tăng Điền, huyện Hải Hậu, nay thuộc Hà Nam Ninh, năm 1947-1948, và là tổng chỉ huy tổng bộ tự vệ của khu công giáo tự trị Phát Diệm 1949-1954, nay được Diệm cho giải ngũ để về sứ đạo hẻo lánh bên ngoài chợ lớn, trông coi một nhóm giáo dân hỗn tạp, gốc Hoa và Bắc di cư. Lê Hữu Từ thường được gọi là Đức cha Ensanmo, anh hùng kiệt nghiệt ngoài Bắc, nay cũng bị tước bỏ mọi quyền thế, đành ôm hận rút lui về nắm một cái chức có tiếng mà chẳng có miếng, là chủ tịch Trung tâm Công giáo Việt Nam. Đức cha Trung, từ khi di cư vào Nam, tuy có công sức góp với Bùi Văn Lượng làm cái tổng ủy phủ di cư, nhưng nay vẫn lơ lửng cái chức giám mục Bùi Chu di cư. Tờ báo Đời Sống của ông ta bị Diệm đóng cửa. Linh mục chủ bút bị đưa ra tòa lãnh nhận một cái án 18 tháng tù. Và cuối cùng, bản thân giám mục Trung cũng phải chạy trọt ra mãi tận Quy Nhơn cho khuất cặp mắt nghi kỵ của Ngô Đình Thục. Cả Ngô Đình Diệm lẫn Ngô Đình Thục đều nhiều lần hối thúc Hồng Y giáo chủ Mỹ Speckman, ông bầu cũ của Diệm, hồi Diệm tị nạn ở tu viện Merignon bên Mỹ, nài nỉ để Speckman vận động tòa thánh dành cho ngôi giám mục và Hồng Y giáo chủ ở đất Hòn Ngọc Viễn Đông này. Xong kẹt một nỗi, ngôi giám mục Sài Gòn kể từ thời Đức cha Miser năm 1844 tới đời Đức cha Cát Xe toàn là cố đạo người Âu cả. Mãi tới 1955, giám mục Nguyễn Văn Hiền là người Việt Nam đầu tiên được thụ chức giám mục Sài Gòn, nhưng cũng chỉ được giam năm. Vào năm 1960, lấy cớ ông Hiền hay đau ốm, tòa thánh đã cử lên Đà Lạt, ở đấy 13 năm, cho đến khi lìa trần. Tuy nhiên, Ngô Đình Thục vẫn được đại sứ Edelbaum, cũng như đức khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam là tổng giám mục Joseph Caiprio, coi như giáo chủ linh hồn của quốc gia. Mỗi khi về Sài Gòn, Ngô Đình Thục đều được dành một phòng riêng sang trọng, sát cạnh với phòng của ngài cố vấn Ngô Đình Nhu và tổng thống Ngô Đình Diệm. Đi lên Sài Gòn, ra thăm mẹ ngoài Huế hay về nhiệm sở Vĩnh Long, đức cha Thục đều khoái chí được đội lính danh dự bồng súng chào, có kèn nhà binh thổi tí toét. Tôi nhớ có vụ viên tỉnh trường tỉnh Phước Tuy mải mê đánh bạc, quên giờ về phúc trình với biệt bộ. Bộ tư lệnh đặc biệt lo thu xếp an toàn, lịch trình là việc hàng ngày của Diệm. Diệm gọi về chửi mắng om sòm và tuyên bố cách chức. Viên tỉnh trường này là cháu gọi bộ trưởng công chính Trần Lê Quang là chú, nên chạy lên nhờ Quang van nài bộ trưởng nội vụ Nguyễn Đình Thuần và xin Diệm giảm nhẹ tội. Diệm không những không nghe mà còn nổi đóa chửi xà lù cả bộ trưởng Thuần. Trần Lê Quang chạy đến hỏi tôi. Tôi bày mưu cho chú Quang vào mếu máo với Ngô Đình Thục. Thục bèn vào bảo nhỏ một lời, Diệm liền tha bổng, tiếp tục cho cháu Quang làm việc như cũ. Anh em Diệm có ba người sống độc thân là Thục, Diệm và Cẩn. Diệm hách dịch với các tổng trưởng, các tướng tá, nhưng trước mặt Thục, Diệm ra vẻ giữ gìn gia phong giáo kiến, khép nép dạ vâng luôn miệng. Ngô Đình Nhu không cú núm như Diệm, nhưng cũng không vênh váo trước mặt Thục, mà chỉ cúi đầu nhìn mũi giày hoặc tảng lờ bâng quơ, ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ bay. Còn đại sứ suốt đời Ngô Đình Luyện, nếu có gì khác ý Thục thì nhún vai nở một nụ cười bí hiểm, chứ không cãi lại. Chỉ riêng có Cẩn khi xích mích với Thục thì làu bàu cằn nhằn. Kỳ quá, chuyện có rứa mà cũng lôi thôi. Bên ngoài, Diệm tỏ vẻ kính trọng Thục, một điều dạ hai điều vâng, nhưng rõ ràng Thục không thâm sâu bằng Diệm. Mặc dù ông ta có tới ba bằng tiến sĩ, thần học, triết học và giáo luật, ấy là chưa kể một bằng cử nhân văn khoa. Tháp tùng Ngô Đình Diệm đi kinh lý, đã có lần tôi chứng kiến sự kính trọng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đối với vị giáo chủ linh hồn của quốc gia như thế nào. Chuyện nổ ra ở Vĩnh Bình, nay thuộc tỉnh Cửu Long. Giáo phận Vĩnh Long lúc ấy thuộc quyền coi sóc của giám mục Thục. Nghe tin Ngô Đình Diệm đáp máy bay cùng các quan chức Mỹ đi kinh lý Vĩnh Bình, Ngô Đình Thục thúc giục tỉnh trưởng ra lệnh cho dân vác thật nhiều cờ vàng trắng của Vatican để tăng uy thế công giáo trước quan chiêm quốc nội và quốc ngoại. Tại sân bay, Thục sai tỉnh trưởng huy động hàng nghìn dân các quận từ sớm tinh mơ dồn về phi trường. Giáo dân các giáo xứ đứng hàng trên ngập trời cờ trắng vàng. Máy bay dừng lại ở đường băng, rồi Ngô Đình Diệm vẫn không chịu xuống thang, cứ chọc chọc ba tong thình thịch xuống sàn máy bay, gắt rình lên. Đã biểu không được treo cờ tòa thánh, thằng tỉnh trưởng ni ngu quá mà ương bướng nữa, biểu rồi mà không chịu nghe. Diệm quay lưng lại, quắc mắt múa ba tong và chỉ vào mặt bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần. Ê Thuần, súng biểu chúng nó dẹp bỏ hết cờ Vatican đi, dẹp ngay. Nguyễn Đình Thuần dạ một tiếng thật to, vừa lật đật xuống thì Ngô Đình Thục từ dưới phi trường leo lên máy bay, mặt mày hớn hở. Các giáo xứ bữa ni đồng quá, tổng thống thấy không? Diệm vẫn lầm lì không đáp lời Thục, mà chốc chốc lại chọc ba tong xuống mặt sàn. Chúng nó không hiểu chi hết, cả trong xứ cả ngoài xứ, họ đang chê trách rằng ta cậy thế công giáo mà lấn át quốc gia đấy. Dứa mà ở đây cứ nghênh ngang, dày quá, dày quá. Nói rồi, Diệm bỏ Thục đứng đó, vùng vẳng đi sát cửa máy bay, lấy ba tong múa ra ngoài cửa, chỉ xuống đám người đang giương cờ vàng trắng ở dưới sân bay. Biểu chúng nó dẹp ngay đi, dẹp hết đi. Tao quay về liền. Tôi đứng ở phía trong, nhìn qua cửa sổ, thấy thuyền trưởng Vĩnh Bình cùng bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần cuống quýt chạy dọc sân bay hạ lệnh cho dân chúng quấn cờ vàng trắng lại. Diệm quay lại nói với Thục: "Thằng tỉnh trưởng này rốt, dạy không được, phải nảy cách trước đi. Đã biểu đón tiếp, chỉ treo cờ vàng quốc gia, giữa mà hắn cứ trương cờ công giáo ra." Ngoại giao đoàn với ký giả quốc ngoại, họ thấy gì thì quốc gia còn chống chế mẩn răng, ngu chi, ngu quá rứa vậy. Ngô Đình Thục hiểu Diệm vờ mắng tỉnh trưởng Vĩnh Bình để thông tỏ cho Thục biết nguồn cơn nổi cáu giận của Diệm, nên gượng gạo đáp trả lời: "Có chi khó mô, thôi để biểu chúng dẹp đi." Đến cái vụ Ngô Đình Thục ý thế làm tổng giám mục Huế, ra lệnh cấm Phật tử lập phương, treo cờ ngũ sắc, bắt dân chúng bất kỳ theo đạo gì cũng phải treo cờ vàng trắng Vatican bên cờ vàng ba sọc đỏ. Diệm hay tin rất cáu, Diệm cho gọi Ngô Đình Cẩn vào, mắng nhiếc là ngu si, là mù loà, chọc tức cho dân nổi dậy, là bày cỗ cho Việt Cộng vô ăn. Cẩn nhồm nhòm nhai trầu, rồi làu bầu cãi lại Diệm: "Kỳ cục thiệt, đứa ăn ốc, đứa đổ vỏ." Diệm thấy cả ông anh, cả ông chú út đều ương ngại, đành phải bảo Ngô Đình Nhu dùng mạng lưới của Trần Kim Tuyến tìm cách chấm dứt tình trạng ngu si chọc tức dư luận ấy đi. Nhất là hồi này ngoài đường phố đang ồn ào chuyện nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu. Ít ngày sau, các báo đều nhận được bản văn yêu cầu đăng tải của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, trong đó viết: "Ít lâu nay vẫn thấy treo cờ tòa thánh ở ngoài khu thánh đường, trên các công lộ trước nhà tư, hoặc cả trên xe hơi. Xin lưu ý quý cha và các đoàn thể ở trong họ triệt để tuân cứ. Cờ tòa thánh chỉ được treo trong nhà thờ hoặc những cơ sở thuộc quyền sở hữu của hội thánh." Trước một Ngô Đình Thục oai vệ, áo choàng đỏ theo kim tuyến óng ánh, Ngô Đình Nhu chỉ là một anh công chức láo cá, còn Luyện là một cậu công tử luôn mồm nhai kẹo cao su. Ngô Đình Cẩn chỉ là một tên đồ tể hung bạo. Nhưng còn Ngô Đình Diệm, mặc dù vẫn có cái vẻ bề ngoài là bề dưới, đàn em lễ phép, nhưng Diệm rõ ràng là đủ tỉnh táo, danh khôn để canh chừng và sửa chữa cho cả đức cha Phêrô ba bằng tiến sĩ. Nhưng chuyện Thục quyên tiền để xây ngôi thờ thật lớn ở Trường Khải Định, gần nơi nhà dòng cứu thế, để đánh dấu những năm tháng rạng rỡ của mình ở Huế, Ngô Đình Thục đứng ra tổ chức hai buổi tiệc lớn ở Sài Gòn để mở màn về quyên tiền. Tiệc lớn là chỉ lớn về số người được mời tới dự, chứ không lớn về thức ăn bày biện. Buổi thứ nhất mời các đại thương gia, các nhà doanh nghiệp bự ở Đô Thành, nhất là các bậc đại phú thương Hoa Kiều ở chợ lớn như Lý Long Thân, Mã Hỷ, La Nghĩa, Trương Đồng Lương, Tăng Văn Tài, Châu Đạo Sinh, Lương Duy Nhạc, vân vân. Buổi tiệc thứ hai mời các bậc tay to mặt lớn trong các giới quân tôn me cảnh, tức là quân sự tôn giáo me Tây và me Mỹ, cảnh sát cùng với các giới có mặt gọi là thân hào, thân sĩ, tiền chủ, thức giả. Mỗi người được mời tự phải hiểu rằng khi tới dự phải góp tiền vào cửa ít nhất là 5.000 đồng gọi là đặt cọc. Người có giấy mời lại được nhắn thêm rằng có quyền và được lệnh mời thêm những người khác, càng đông càng tốt. Hai bữa tiệc tổ chức vào buổi vàng son của triều đại nhà Ngô nên đã thành công rực rỡ. Và bởi hai bữa tiệc đã thành công quá xá nên dư luận, xã hội không thể không đàm tiếu về chuyện đức cha mãn tiền lấy vốn kinh doanh, chớ chuyện nhà thánh, nhà chúa nào gì đâu. Ngô Đình Diệm phải bảo Ngô Đình Nhu đến bắn tin cho ông anh: "Từ sau, đức cha có mẩn kinh tế, xin đừng để hủy hoại thanh danh của đức cha. Chỉ nên dùng danh xưng một dòng tu nào đó hoặc một hội đoàn nào đó chẳng được." Cả Sài Gòn lúc ấy còn xôn xao chuyện Thục bỏ ra 143 triệu đồng mua trọn cả khu nhà hàng của hãng Sạc Nè, cửa hàng bách hóa tổng hợp lớn nhất của Pháp ở xứ sở này. Lại như vụ Thục giao cho Ung Bảo Toàn buôn gạo lậu từ đồng bằng sông Cửu Long ra bán giá rất đắt cho dân miền Trung đang đói kém. Việc buôn bán bị bại lộ, ông Bảo Toàn đã trở thành cái bung sung chịu tội, lãnh án tù khổ sai, thay cho cái tội quá háo tiền của Thục. Để truyền bá học thuyết cần lao nhân vị, Ngô Đình Thục còn cho mở các lớp tu nghiệp cho công chức, bộ máy chính quyền, đám trí thức ở Mỹ mới theo Minh Chủ Diệm về nước như Nguyễn Thái, Võ Văn Hải, Bùi Công Văn, Bùi Phước Long, cũng phải ngậm miệng gật gù tụng niệm kinh nhân vị duy linh. Cánh công chức cao cấp cỡ Đồng Lý, Tham Vụ trở lên thì khoái đi tu nghiệp ở Vĩnh Long, vì nhờ vậy có lý do chính đáng vác tiền trăm ngàn sống xa vòng kiềm chế của các bà vợ, tối tối tha hồ đi chơi gái. Còn cánh công chức cấp thấp hơn thì méo mặt vì đi tu nghiệp Vĩnh Long là ở nhà vợ con bị hụt tiền sinh sống. Tôi tuy không phải dự đủ một khóa nào, nhưng khóa nào cũng chịu khó xuống vài ngày, vừa là sốt sắng để tâm tới một công nghiệp vĩ đại của Đức Cha Phêrô, vừa là để gần gũi và sẵn sàng công lực với các linh mục của giáo phận Đức Cha Phêrô. Thường được các giáo phận xung quanh tôn suy một cách nịnh nọt là giáo phận đàn anh. Tôi đặc biệt bám sát linh mục Bằng, phòng hộ của Ngô Đình Thụ. Cha Bằng thuộc loại lớn tuổi, không thích giáo lý, cũng chẳng thích thực hành, không ham mê chính sự, cũng chẳng theo đuổi chuyện tiền bạc hoặc chuyện dơ dãi đàn bà. Ăn uống không còn thấy ngon, ngủ nghê thì thường chợp mắt để đấy. Cha già này chỉ ưa được ca tụng hư danh. Đó là kết quả suốt mấy tháng trời gần gũi và nghe ngóng mọi nơi mọi bề, tôi mới tìm ra cái ngóc ngách của con người ốm o này. Cha Bằng cũng tỏ ra mến tôi, vừa trẻ tuổi lanh lợi, được Tổng thống và Đức Cha ưa dùng. Đặc biệt, ngài mến tôi càng nhiều sau những lần tôi phỉnh phờ cầu chúc cha già mau mau tới ngày làm cha chính địa phận, rồi bước lên làm Đức Cha phó để vinh danh cho giáo phận đàn anh. Ông Bằng cười ha hả, vỗ vào lưng tôi đồm đốp, rồi như để thưởng công cho tôi, khoái trá kể một câu chuyện. Đất Vĩnh Long này, có một ông đại úy rất ngoan đạo, tên là Huỳnh Văn Cao. Chưa đến 30 tuổi, thường được Đức Cha Ngô ban khen là ăn nói dịu dàng, còn hơn đàn bà con gái xứ Huế. Ông đại úy trẻ, thường đêm nào cũng nằm mơ tới Chúa, và có lần còn nói, Chúa bảo thẳng ông rằng, sẽ đến ngày giáo phận Vĩnh Long được đặt vào bàn tay coi sóc của cha già Bằng. Huỳnh Văn Cao sau được Thụ và Diệm đưa lên cấp tá và cấp tướng, phụ trách quân đoàn 4 vào năm 1963, và sang thời Thiệu còn nhiều phen tôi được nhờ cậy Cao. Nghe cha Bằng kể chuyện đại úy Cao như trên, tôi mới hiểu ra rằng nịnh cha Bằng chưa khéo và chưa đủ điều bằng đại úy Cao. Dần dần, cha Bằng coi tôi là người rất thân, được tự do ra vào phòng bộ, tức là văn phòng. Đảo mắt nhìn qua, tôi đã thấy Ngô Đình Thục không phải là người ngăn nắp như Ngô Đình Nhu. Dĩ nhiên là vì Nhu xuất thân từ nghề quản thủ tư liệu, nhưng cũng do tính cách Thục phóng túng hơn Nhu, hay sốt ruột, nóng tính, kém phần lì lợm, chỉ chật so với Nhu. Bằng lại càng luộm thuộm hơn Thục. Một buổi ngồi nhấm nhí bánh quy summer chấm với nước trà đá, một trò khoái vật của Bằng, tôi lựa lời thăm dò. Thân lại cha già, cha già đấng rộng lượng, người học cao, thấy xa như thánh Alberto cả, tiến sĩ hội thánh vậy. Xin cha già ân tha tội cho con, có lúc đã dám mạo muội nghĩ đến một điều nhỏ mọn mà con không dám tâu trình để cha già nhận xét. Ông Bằng cười rộng lượng. Ồ ồ, có chuyện gì vậy? Cha cứ nói đi. Dạ thân lạy cha già, con trộm thấy cha già bận trăm công nghìn việc, thành thử giấy má ở phòng cũng có hơi khó tìm kiếm. Giả sử cha già cho kiếm lấy thầy Tú Thải, cử nhân trên đô thành Sài Gòn, để về giúp việc này cho. Điều đó tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng Đức Cha người tính rất cẩn trọng. Đức Cha không muốn cho mấy người làm công ăn lương, e nỗi họ tham của nả thế gian mà mắc phải thù nghịch, làm hỏng việc của mình đi. À mà, hay là mỗi kỳ cha về đây chịu khó dành chút thời giờ giúp tôi xếp đặt lại. Tất nhiên tôi nhận lời, cố gắng làm thử chút xíu. Từ đó tôi thảnh thơi lục soát tài liệu của Ngô Đình Thục, và chính ở đây tôi tìm thấy nhiều phúc trình của Ngô Đình Nhu và nhiều bức thư của Ngô Đình Cận sai bọn tay chân như Phan Quang Đống, Dương Văn Hiếu đệ trình lên Đức Cha Thục về tình hình miền Trung, nhiều bản hoạch định và tu chính án của Dinh Độc Lập, nhiều bản sao bức thông đạt của tòa sứ Mỹ như tay của đại sứ De Brown và người kế nhiệm ông ta là Frederick Nothing, các thư từ giao dịch dưới hình thức tín thư, huyết thư của nhiều giám mục cùng vô khối các giấy tờ khác gửi tới cho Ngô Đình Thục. Hồi này, đường dây liên hệ để gửi tin tức tài liệu cho anh Tâm đã rộng và nhanh hơn nhiều trước. Mặc dù mạng lưới mật vụ của Trần Kim Tuyến trăng bùa khắp nơi, khi bình thường thì tôi có thể tản bộ vào hiệu thuốc Kim Tân ở số nhà 311 đường Hai Bà Trưng, bên hông nhà thờ Tân Định. Đây là nhà thuốc của một người chủ tên là Lê Xu Tân, vốn trước ở ngoài Hà Nội di cư vào Nam. Ông chủ là người hoạt bát, chưa hỏi gì đã nói chuyện huyên thuyên rồi. Dạ bẩm trình cha, hiệu thuốc của chúng con đây, các bậc quyền quý của Đức Cha, các quý cha quý sơ, các thân hào thần sĩ quốc nội quốc ngoại đều đã khen tặng những lời vàng ngọc. Quý cha cho coi mạch sẽ dỡ ngay căn bệnh tại đâu, nặng hay nhẹ, hàn hay nhiệt, tư hay thực, họ hay đoạn, quý cha sẽ biết ngay cách phòng ngừa, cách trị bệnh, cách tránh đi các tật ác hại ma. Nếu không biết sẽ sinh ra tiền mất tật mang. Các quý ông thận kiệt háo giáo, các quý bà kinh suy huyết thiểu, các cấp sĩ quan công chức hao mòn trí óc vì phụng sự quốc gia, các giới lao động lao lực mệt mỏi, cứ dùng thuốc của chúng con đủ loại sâm nhung, cao hộ cốt, cao quy bản, cao toàn tinh và các thứ hoàn tán. Thuốc nào cũng hay, dùng một lần khỏi bệnh là cứ muốn dùng mãi mãi, để sức khỏe cường tráng như lực sĩ, như đô quyền vậy. Nếu không nhớ vai tuồng đang giữ thì tôi đã bò ra cười từ lâu rồi. Nhưng cái nghề của chúng tôi lúc này là cù không cười, cho nên tôi sẵn sàng tỉnh bơ, đứng nghe ông chủ nhà thuốc diễn thuyết một hồi lâu rồi mới chia tay cho ông ấy bắt mạch. Vừa bắt mạch, ông lại vừa tiếp tục quảng cáo cho tôi biết các biệt tài của ông trị hết các bệnh, từ lao phổi, lao gan, lao tim đến cả những bệnh khí hư, hắc lào, ghẻ tàu, lở ngứa, mề đay. Tôi thầm nghĩ ở trong bụng, có lẽ cuộc sống căng thẳng của mình thỉnh thoảng cũng nên có những giây phút giải trí như thế này, vừa thêm yêu đời, vừa luyện được cái bụng giỏi sức chịu đựng cười thầm. Hồi lâu, ông chủ kê đơn, tôi ra quầy ngoài cân thuốc rồi trả tiền cho người trai trẻ ngồi thu tiền. Tôi không có tiền lẻ, phiền thay thối lại cho, nhưng xin đừng cho tôi bạc cắc. Anh ấy cúi đầu trịnh trọng đáp. Dạ bẩm, nhà hàng con luôn luôn chiều ý quý khách, mong quý cha chiếu cố đến đều đều. Nhận thuốc, nhận tiền thừa, tôi bước ra đường, cố tình để quên chiếc mũ có kẹp mấy cuộn phim. Nửa giờ sau, tôi quay lại, xin nhận lại chiếc mũ bỏ quên và một lần nữa cúi chào cảm ơn chủ nhà thuốc vui tính. Tất nhiên là mấy cuộn phim đã được anh chàng trai trẻ tháo gỡ ra khỏi chiếc mũ của tôi để theo đường dây gửi đến anh Tâm. Đó là khi bình thường, còn lúc cấp bách cần gửi tài liệu kịp thời ra Hà Nội, tôi lại phải theo một địa chỉ khác. Đó là nhà thêu Thánh Mẫu, số 88B, đường Bà Huyện Thanh Quan, xích cạnh bên nhà dòng Chúa Cứu Thế thời đó ở Sài Gòn. Đây là một hiệu thêu áo lễ cho các linh mục, cờ các hội đoàn công giáo. Ngoài ra còn có cả thêu truyền hình, tức là thêu chân dung, thêu ảnh hoặc tranh truyền thần cũ. Cửa hàng còn bán đủ các loại ảnh và tượng Chúa, tượng các thánh, tranh tượng Đức Bà các loại, mặt nhật, chén lễ, bình hương. Nghĩa là đủ loại đồ nghề của linh mục mà ngôn ngữ lúc đó gọi gọn là đồ thánh. Hiệu thêu này ở nơi khuất nẻo hơn nhà thuốc Kim Tân. Việc liên hệ cũng phải kín đáo và cẩn trọng. Những thứ gì cần gửi ra Bắc, tôi đã cất giấu ở một địa điểm khác, như kiểu hòm thư lưu. Tới hiệu thêu này, tôi chỉ cần chọn lựa một mặt hàng nào đó, mua bán trả tiền bình thường là có một cô làm thuê cho tiệm hàng này, đã hiểu rằng cần tới nơi, hòm thư lưu, để truyền hàng đi sớm. Về sau này, các đường dây được tổ chức lại, nhanh chóng hơn, chu đáo. Chúng tôi mới thấy là các đường dây khi trước thật ra cũng còn đơn sơ, nhưng may nhờ những anh chị em tham gia ít nhiều vào đường dây đều là người tốt, dù rằng có người chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của việc mình làm, dù có người sau gặp hoàn cảnh trắc trở không tiếp tục tham gia đường dây. Các đường dây đều được giữ vững trong những lúc sóng gió, tố cộng diệt cộng. Xã hội Sài Gòn lúc này đầy rẫy những tổ chức mật vụ do trùm trinh thám Trần Kim Tuyến điều khiển. Về công khai, đó là cái sở nghiên cứu chính trị và xã hội thuộc phủ tổng thống. Tuyến là một bác sĩ y khoa, có bằng tiến sĩ về y học, cộng thêm một bằng cử nhân luật, ăn mặc, cử chỉ, nói năng, xử sự rất là tri thức, nhẹ nhàng, khiêm nhường, lịch thiệp, từ tốn và thông minh. Hiểu biết rộng nhưng vẫn tỏ ra lắng nghe mọi người. Tuyến mở tập san quê hương, đăng các bài báo nghị luận, nghiên cứu khá là chu đáo, viết lách khá là tiến bộ, dám mạnh dạn chê trách chính quyền Diệm Nhu. Tập san ấy chính là một trong cái vòi để con bạch tuộc Trần Kim Tuyến bám sát hơn hơi thở của xã hội mà tổ chức mật vụ Tuyến có tiên chức làm hung thần canh gác cho Mỹ Diệm. Có thể nói không sai lầm rằng Tuyến là người có nhiều độc kế chính trị và âm mưu gian manh bẩn thỉu. Tuyến là người đa nghi. Y đã có lần nói với các nhân viên, dù là cha đẻ ra tôi thì chẳng nữa, nhưng nếu chưa có chứng tích gì về lòng căm thù cộng sản, chưa có thành tích cụ thể gì về tiêu diệt cộng sản, thì tôi vẫn sẵn sàng nghi rằng ông ta có thể là tay sai của cộng sản hoặc là cộng sản đích thực. Vì vậy, sắp gần với Tuyến không dễ. Chui vào nội bộ mạng lưới của Tuyến càng không thể. Tôi thấy phải đi đường vòng một chút. Trong dịp tùy tùng Ngô Đình Diệm lên cao nguyên, tôi lựa lúc Diệm đang cáu giận viên tỉnh trưởng sơ suất trong việc đảm bảo an ninh. Tôi rót vào tai Diệm mấy chuyện về hoạt động ngô nghê của cái tổ chức Hội Liên hiệp Văn hóa Á Châu, Mặt trận Bảo vệ Văn hóa Tự do, Tinh Việt Văn đoàn và nhất là Câu lạc bộ Văn hóa, đều là những cơ sở hoạt động bên ngoài xã hội của Trần Kim Tuyến. Diệm bặm môi ngồi nghe, rồi vùng dậy, hầm hầm đi đi lại lại. Thiệt vậy sao? Dứa hỉ, dứa hỉ. Mấy cái thằng bậy bạ, đồ ngu. Rồi tao khắc biểu. Ít ngày sau, tôi thấy Trần Kim Tuyến đón tôi ở ngoài hành lang Dinh Độc Lập. Chắc chắn Tuyến đã được biết ý kiến của Diệm qua Ngô Đình Nhu, nên Tuyến mới tươi cười lịch sự săn đón tôi lên xe về chơi Tư Thất và mời tôi cộng tác. Tuyến thuyết phục tôi: cha không nên hiểu lầm tổ chức và nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng phụng sự một lý tưởng giống như các cha, chỉ có khác nhau về cách thức hành nghề mà thôi. Thì ra Tuyến đã cài tay sai vào đủ hết lượt các tổ chức văn hóa, báo chí, giáo dục, từ thiện cứu tế, nghệ thuật, cứ theo tỷ lệ 2/3 công khai chống cộng sắc cỡ, thì lại có 1/3 giả vờ đóng vai yêu nước tiến bộ dân tộc, để làm cò mồi, dò xét và tìm biết những đối lập hoặc không đi theo Diệm Nhu, không quy phục Mỹ Diệm. Trên mặt trận văn học nghệ thuật, Trần Kim Tuyến lập ra nhóm quê hương, xung quanh tập san quê hương, bên cạnh lại có nhóm bách khoa với các cộng sự viên của Tuyến như Hồ Văn Lang, giám đốc viên Hối Đoái, Đoàn Thêm, đồng lý văn phòng phủ tổng thống. Lại có nhóm Tinh Việt Văn đoàn với tờ báo Văn Đàn và nhà sản xuất Tinh Việt do Phạm Đình Khiêm trông nom. Khiêm là một trí thức công giáo phát Diệm thời trước 1975, làm phóng viên Việt Tấn Xã cho thực dân Pháp. Sau này vào Nam làm tránh văn phòng Bộ Lao động và Thanh niên cho Diệm, rồi chuyển ra làm tham tránh báo chí của phủ tổng thống. Về sau này, Khiêm còn tham gia hoạt động ở trí thức công giáo và Hiệp hội Đạo đức. Khiêm có được trao tặng một tâm lý chiến bội tinh, nhưng không dám treo bao giờ. Cũng đường dây của Tuyến còn có nhóm Văn nghệ Tiền phong do Hồ Anh cầm đầu, nhóm Văn hữu, nhóm Sống của Ngô Trọng Hiếu. Con người trí thức công giáo Thủ Dầu Một và sau làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Thanh niên Công dân những năm 1961, 62 và 63. Tôi hỏi Tuyến: vậy thì bây giờ bác sĩ muốn tôi cộng tác về mặt nào và về việc gì? Tuyến tỏ ra rộng rãi: xin tùy cha, cha góp sức cho mặt nào, cho việc gì thì cũng là quý hóa. Nhưng theo thiện ý của chúng tôi, có lẽ cha góp nhiều công sức vào lĩnh vực hoạt động của các giáo sĩ chăng? để xin tùy cha lựa chọn. Chúng tôi không dám có một ý gì gọi là gán ép, kể cả về thời gian khởi sự. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu như theo lời bác sĩ, chẳng lẽ trên địa bàn tôn giáo, nhất là công giáo, người của bác sĩ chưa hoạt động gì sao? Tuyến biết tôi chẳng phải tay vừa. Dạ thưa, cũng có, nhưng mới chút ít thôi, chứ thâu lượm được kết quả bao nhiêu, vì còn thiếu những khối óc đầy minh mẫn như cha. Tôi cười. Chà, cảm ơn bác sĩ đã quá khen. Tôi thiết tưởng những buổi giảng thuyết về duy linh nhân vị của Linh Mục Dương Bảo, kể ra cũng thu hút được nhiều người trong các giới hoạt động văn học và xã hội lắm chứ. Hay là cuộc chạy đua mở trường sở của các cha dòng La San đã góp phần không nhỏ đưa các trường cho giáo hội tổ chức chiếm tỷ lệ tới hơn 80% các trường tư thục trong xứ sở Cộng Hòa này. Hay là các tờ báo Việt Tiến, trách nhiệm của Linh Mục Thanh Đàng, người được vinh dự thụ lãnh giải văn chương toàn quốc năm 1957 do Ngô Tổng thống trao tặng, hoặc Nguyệt San Thu Âm và Nguyệt San Tinh Thần của chủ nhiệm Linh Mục Thiếu tá Lê Trung Thịnh, người đeo hàng loạt bội tinh của quân đội Cộng Hòa. Tuyến cũng tỏ ra là tay chẳng vừa, ngửa cổ ra cười, có vẻ tâm đắc với tôi. Đấy, đấy, chính là những chỗ ấy còn có sơ suất, có khuyết tật, có cái gì đó chưa được thâu chuốt, chưa được vẹn tuyền. Chính những chỗ đó đang cần có con mắt của cha và bàn tay của cha chăm lo giúp thêm cho. Tất nhiên là về sau tôi có cộng tác khá chặt chẽ với Trần Kim Tuyến và mạng lưới của y, không chỉ dưới thời Ngô Đình Diệm và còn cả về sau này, khi Tuyến được Nguyễn Văn Thiệu rước từ trong ngục sâu đưa về làm cố vấn đặc biệt chuyên giúp Thiệu tổ chức các vụ tiêu diệt và đánh sập các kẻ thù của Thiệu để giành độc lập làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Trên tình báo, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.